cây sắt mài thành cây kim thêu, giải hành cùng tiếng cầu phước huệ. Chuyện kể vào một triều đại nào đó thời xưa, trong một gia đình giàu có nọ, không sinh được con gái mà lại có đến 4 đứa con trai. Điều này đúng ra là rất tốt. Thế nhưng 4 thằng con trai này tuy được sinh ra trong gia đình giàu có mà chẳng có phước báo được hưởng sự an nhàn, lại cứ có cái kiểu hèn hạ, làm những việc đê hèn. Lấy hoàn cảnh bây giờ mà nói thì nghĩ là những tên thanh thiếu niên bất lương quậy phá, khiến cho gia đình trở nên xào xáo hỗn loạn, làm nhục nhã mất mặt cha mẹ chúng. Cha mẹ vì 4 thằng con trai này mà bị người ta chửi là lũ quỷ đòi nợ. Nếu nói là đòi nợ thì không hẳn là đòi nợ, vì chúng hoàn toàn không làm tổn hại đến tiền tài trong nhà. Chỉ là hành vi của chúng không đoan chính, ngay thẳng mà là đê hèn, khiến cho kẻ giàu có kia cũng không thể nào sống nổi trên cái thế gian này. Vấn đề là chúng chẳng thể nào ngồi yên trong nhà được một ngày nào cả, mà cứ thích làm chuyện tà vậy, quỷ quái bên ngoài. Người ta nhà giàu thì phải có sĩ diện chứ, tại sao lại sinh ra 4 thằng con ra ngoài xấu xa như vậy? Tuy là chưa có cướp giật, nhưng ăn cắp chính là sở trường của bọn chúng. Cứ giống như người hiện đại hít thứ thuốc nghiện kích thích thì người xưa là hút á phiện, còn uống rượu cờ bạc nữa. Tóm lại là việc tốt đẹp thì không biết làm, chuyện xấu xa thì luôn có phần của chúng. Gia đình vì 4 đứa này mà đau đầu nhức óc đến cùng cực. Cuối cùng không còn cách nào khác, nghe có người bạn giới thiệu rằng lũ con của anh không có cách nào quản lý, dạy dỗ được nữa rồi. Tốt nhất là anh nên tống cổ bọn nó đến chùa trên núi đó đó. Lão hòa thượng ở đó đạo cao đức trọng, đệ tử đầy khắp thiên hạ, ở với đại chúng trên núi lại càng tốt. Cho bọn chúng đi đến đó, ở đó mà cầu phước, giúp cho người ta quét dọn phòng ốc, cắt cỏ, trồng hoa. Anh hãy cho chúng nó đi lên chùa ngay đi. Người cha không còn cách nào khác mà. Vậy thì phải làm sao đây? Chỉ còn cách tống cổ chúng lên chùa mà thôi. Bắt chúng vào chùa rồi thì nào là làm việc, làm đến 3-4 năm sau thì xuống núi, vô tình là sửa được hết những thói quen xấu xa, những tập khí bất lương từ lúc nào không hay biết. Xem ra 4 anh chàng thanh niên này hoàn toàn thành người khác với khi còn ở trong gia đình với cha mẹ, đã trở thành 4 thanh niên ngoan ngoãn, biết giữ phép tắc. Đương nhiên, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Sống trong chùa chiền thì tự nhiên chịu ảnh hưởng của thân giáo, nghĩa là sự giáo dục dùng chính bản thân mình để dạy người. Trong đời sống hàng ngày của người xuất gia, chúng nó cũng được tốt lên nhiều, cũng gần như hoàn toàn theo được công khóa hàng ngày của người tu hành. Cuối cùng, trong tâm chúng cũng được khai mở trí tuệ, không còn ngu xuẩn như trước nữa. Nhưng hãy nghĩ mà xem, nếu thân và khẩu đã điều trị được tốt rồi, mà trong tâm còn nghĩ đến những thói quen xấu ngày xưa, còn bị ám ảnh bởi những điều đó, thì vẫn chỉ giống như là những hình ảnh thông thường được lần lượt bật lướt qua trên truyền hình hay trong băng đĩa mà thôi. Sống ở chùa 5-6 năm rồi xuống núi, tâm của chúng vẫn còn chưa điều chỉnh được. Tâm mà điều chỉnh không được thì tự nhiên sẽ sinh ra phiền não buồn bực mà. Để rồi sau đó lại vẫn tái phạm như cũ, nên tâm chúng mới muốn xuống núi. Từ trên núi đi xuống dưới núi, cứ đi, đi, đi mãi, đi đến chân núi thì chúng gặp một bà lão. Bà lão này đang cầm một thanh sắt đặt trên đá mài dao để mài. Bà dùng sức rất mạnh để mài lên thanh sắt đó, mài cho đến nỗi mồ hôi mồ kê nhễ nhại. 4 chàng trai trẻ rất tò mò, liền hỏi bà: "Bà lão ơi, bà cầm thanh sắt mài cái gì ở đó vậy?" "Ta muốn mài cho nó thành kim đấy." "Mài thành kim để làm gì ạ?" "Ta muốn thêu hoa mà. Thêu hoa mà không có kim thêu hoa, mua thì lại không có, chỉ bằng ta tự mình đem cây sắt này ra mài. Dù sao thì ta cũng có nhiều thời gian mà." "Trời đất bà lão ơi, cái cây sắt này mà mài thành kim thêu hoa thì phải mài đến năm nào tháng nào mới xong?" "Ôi dào, mấy đứa trẻ bọn cháu làm sao mà biết được. Ta bảo cho mà biết nha, nghe cho kỹ đây. Nếu muốn công phu được sâu thì cây sắt cũng có thể mài thành cây kim. Thời gian chưa đủ thì cháu không cần cầm cây sắt, mà ngay cả cầm sợi sắt đến cũng không có cách nào mài thành kim được. Còn nếu thời gian mà đủ thì công phu tự nhiên sẽ thành. Bốn chàng trai vừa nghe bà lão nói xong, đột nhiên tỉnh ngộ, mở mang trí tuệ ra rồi liền nghĩ: chúng ta tuy là sống ở chùa 5-6 năm nay, thân và khẩu thì điều trị xong rồi, chỉ có mỗi tâm là chưa điều trị được. Chúng ta hãy ở đó thêm 3-4 năm nữa, chẳng phải tâm sẽ được điều chỉnh xong luôn sao? Hay là chúng ta vẫn nên trở lại chùa đi? Nói đoạn, bốn người lại trở lên trên núi. Cái bà lão này là người thế nào vậy ta? Mạch cho các bạn biết, chính là Bồ Tát Quán Thế Âm đấy. Hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm là chúng sanh nào nên dùng thân nào để hóa độ thì tức thời liền hiện ra thân đó mà thuyết pháp. Xem ra mấy anh chàng trẻ tuổi này thì phải hóa độ như thế mới được, vì bọn họ có chịu quay đầu lên chùa lại thì mới có thể tu hành được. Cuối cùng thì đạo nghiệp của bốn anh em đều đã được thành tựu. Mọi người phải nhớ kỹ này, nếu muốn công phu được sâu thì sắt gan hãy mài cho thành kim. Các bạn chớ có ở đây mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm cho đến nỗi thân tâm vẫn không dễ chịu chút nào, niệm cho thành ra buồn chán khó chịu. Lạy Phật thì lạy cho đến nỗi đau eo lưng, ngồi xếp bằng cũng đau, lại còn phải thọ trì quy tắc. Quy tắc thật là quá khó chịu. Ông trời không có phụ người khổ tâm đâu, có thời gian để rèn luyện mà. Rèn luyện thì có thể thành tựu nghiệp lớn. Ngọc không mài dũa thì không thể dùng được. Ngụ ý là con người mà không có sự giáo dục rèn luyện thì không thể có thành tựu. Ngàn vạn lần đừng có ỷ lại vào mình, phóng túng cái thân phàm phu này, lây nhiễm mấy cái thói hư tật xấu của thế gian. Phải sửa đổi ngay mấy cái thói quen xấu đó đi, rồi lại phải biết hấp thu đời sống tốt lành, đời sống như pháp, giữ giới của Phật, nghe lời Phật dạy. Giữ giới của Phật thì tương lai sẽ thành Phật mà. Bạn ở thế gian để làm gì? Bạn làm mấy cái việc thiện của thế gian thì đã sao nào? Đó là những thứ mà Phật Pháp không thèm lấy đâu. Lại nói đến 60-70 năm trước, đây là nói về sự lĩnh hội của riêng tôi. Cuộc sống ở quê tôi vào 70 năm trước, nhìn những người nông phu thật là khổ quá. Nông dân ở quê tuy là trồng trọt, đất đai đều không thuộc sở hữu của bản thân họ. Họ chỉ là những người tá điền mướn đất của người ta. Bạn muốn người trồng trọt có ruộng, vậy thì mua đi. Nếu không mua nổi thì phải thuê mướn đất của người khác mà trồng trọt. Có đất chắc chắn phải có hạt giống, ruộng nước, đất núi, cây khô, các loại ngũ cốc đều cần có hạt giống riêng. Nhưng bạn chỉ có hạt giống thôi mà không có đất, hạt giống không có nơi nào để trồng thì nó sẽ không thể nào sinh sôi được. Hạt giống nhất định phải trồng dưới đất thì mới có thể sinh trưởng được. Đương nhiên trồng ở dưới đất, đất đó có màu mỡ hay không, chuyện đó còn chưa tính vội. Đất cằn cỗi thì tôi chăm bón cho nó phì nhiêu lên là được rồi. Nhưng tối thiểu là đất phải ẩm ướt, phải có nước. Trên đất hay mọc cỏ dại, phải diệt cỏ, các loại côn trùng, kiến đều đến xâm hại. Này là heo, là khỉ, kể cả những loại chim sẻ cũng đến giẫm đạp. Nếu hạt giống sinh sôi nảy nở ra thì lúc nào bạn cũng phải canh chừng nó. Đây là nói trường hợp có hạt giống có đất đai. Có đất mà không có hạt giống cũng không được. Sao lại có đất mà chưa có hạt giống? Bởi vì ông trời còn không đoán trước được gió mưa, con người ai biết họa phúc chỉ trong một ngày. Hoặc là gặp gió lớn, mưa to, lửa lớn cháy hết nhà cửa của mình rồi. Người nông dân bảo vệ hạt giống ngũ cốc phải giống như bảo vệ sinh mạng của mình vậy, nhất định phải giữ lại hạt giống. Có hạt giống thì họ mới có thể trồng trọt, mới có thể sinh sống được. Nếu bị những thiên tai này hủy hoại mất hạt giống, thế thì tuy là có đất ở đó cũng chẳng có giống mà trồng đâu. Không có hạt giống thì đất mọc lên cái gì? Chính là cỏ dại. Người đời cũng giống như vậy đó. Trong Phật Pháp nói đến 37 phẩm đạo, tự lợi lợi người. Pháp tu phước huệ quan trọng nhất chính là tu tứ nhiếp lục độ. Tứ nhiếp nghĩa là bốn phương pháp thu phục, đưa chúng sanh hữu tình từ vô minh phiền não trở về giác ngộ giải thoát, từ khổ đau trở về an vui, từ sinh tử trở về niết bàn, từ tà kiến sai lầm trở về chánh pháp chánh kiến, gồm bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lợi hành nhiếp, đồng sự nhiếp. Lục độ còn gọi là lục độ ba la mật, là sáu pháp tu của hàng Bồ Tát, gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Điểm đầu tiên của tứ nhiếp là bố thí, điểm đầu tiên của lục độ cũng là bố thí, nên gọi là trong muôn vàn hạnh tứ nhiếp lục độ thì bố thí đứng đầu, cầu được phước, được huệ. Phước huệ chẳng phải do trời sinh, không phải tự nhiên mà có, đều là do bởi các nhân duyên thành tựu, biến hóa mà ra. Cái gì đến chỗ cùng tột thì sẽ phải thay đổi thì sẽ thông, thông thì sẽ biến hóa rồi thì bạn mới có được cái nên có mà. Con sâu lông biến thành con bươm bướm biết bay, phàm phu chúng ta thay đổi, biến hóa, phát tâm lớn. Tùy theo tâm của bạn mà phát, nhìn thấu hết năm dục, tiền tài, nhan sắc, danh vị, ăn uống, ngủ nghỉ của thế gian này. Buông bỏ rồi thì khí chất của bạn đã thuần tịnh rồi, tự nhiên sẽ trở thành thanh văn, duyên giác, Bồ Tát của nhà Phật. Đạo Bồ Tát mà công phu tới nơi tới chốn rồi thì thành Phật. Tất cả những điều này bạn phải tự đi mà tạo tác lấy nha. Bạn phải hành, phải biết rõ chính là giải. Phật Pháp muốn bạn phải giải hành cùng tiến bộ. Bây giờ mọi người nghe nhiều, nhưng hành thì có hành hay không? Có hạt giống rồi thì khi đến nhân duyên, bạn hãy mau mau đem đi trồng. Nếu hạt giống đó bạn để ở trong kho mãi mà không trồng thì nó cũng sẽ hư mất. Đây là nói thân khẩu ý của chúng ta. Bạn có tâm tốt thì hãy cống hiến cho người, miệng tốt thì hãy nói lời tốt, thân thể tốt thì hãy làm việc tốt. Nói đến bố thí, bạn sẽ nói rằng tôi không có tiền. Sao bạn lại không có tiền được? Bạn không có tiền tài bên ngoài thì có tiền tài bên trong. Nội tài chính là bản thân bạn đấy mà. Muốn làm việc gì, cố nhiên phải có tiền. Nhưng nếu chỉ toàn có tiền thôi thì không được, còn phải có người nữa chứ, và bao nhiêu là nhân duyên khác nữa. Chúng ta không có tiền, vậy thì cái miệng của chúng ta biết nói, biết tán thán. Bạn thấy đấy, người xuất gia chúng tôi dạy người bố thí, còn bản thân thì không có tiền để bố thí. Bản thân chúng tôi tuy rằng không có tiền để bố thí thì vẫn có thể giáo hóa, chỉ dạy cho người khác bố thí. Người khác tại sao biết bố thí? Bởi vì bạn chỉ dạy cho anh ta bố thí, công đức của anh ta chính là bạn đó. Nếu bạn không hóa độ anh ta thì anh ta vẫn sẽ tham lam không biết buông xả, ham tiền tài khó bỏ được, nhất là cúng dường tam bảo thì càng khó mà chịu bỏ tiền ra. Đó là do anh ta không có cái thiện căn, phước báo thù thắng ấy mà. Hy vọng mọi người ở đây cầu phước, cầu huệ, cầu sanh tịnh độ, thuyết pháp lợi ích cho chúng sanh, để rộng độ những người có duyên với mình. Thôi được rồi, chúc phúc các vị phước huệ sớm viên thành. Phước báo của việc gánh hai cục gạch. Mọi người ở đây trong kiếp trước đã từng tu phước trong cửa tam bảo mới có thể ngồi yên trong Phật đường mà niệm Phật. Nếu chưa tu phước qua thì bạn chẳng thể nào ngồi yên nổi trong Phật đường đâu. Việc này có câu chuyện nhân duyên nho nhỏ, tôi xin kể sơ lược cho mọi người nghe. Lúc trước ở Đại Lục, tức Trung Quốc, trên đỉnh núi Nam Nhạc Hành Sơn, có đại sảnh của một ngôi chùa đã cũ rồi, phải tu bổ lại. Đương nhiên, thí chủ đem tiền đến bố thí cúng dường thì chùa mời thợ về làm. Nhưng những công việc tạp nham thuộc phần kiến trúc cũng rất nhiều. Vậy thì phải cần sự trợ giúp của các thầy trong chùa xuất pha. Xuất pha là ra khỏi chùa đi xuống núi mà gánh một số vật liệu xây dựng lên chùa. Thời đó không giống như bây giờ, vận chuyển cái gì cũng có xe cộ đỡ cực nhọc. Mái ngói của ngôi chùa trên đỉnh núi Hành Sơn này làm bằng sắt. Cái ngói đó dài độ khoảng hơn một thước. Tại sao ngói ở đó phải làm bằng sắt? Vì trên núi cao thì gió mạnh. Bạn mà dùng đồ vật liệu khác làm, mái ngói sẽ bị gió thổi bay mất tiêu. Đây là việc vào năm Dân Quốc thứ 38, tức năm 1949. Tôi có dịp đi qua Hồ Nam, có lên đến đỉnh Nam Nhạc mới biết đó. Ở trên năm ngọn núi lớn, ngũ nhạc của Trung Quốc, đa phần đều là đền thờ đạo giáo của các đạo sĩ. Nhưng trên đỉnh núi Nam Nhạc thì cũng có chùa Phật giáo, có đến 4 ngôi chùa Phật giáo. Lúc ấy, người ta từ đỉnh Nam Nhạc mà muốn đi xuống tới chân núi thì phải dậy từ sáng sớm, lúc trời còn tối lờ bờ, đi xuống núi trong bóng tối. Nếu lên xuống trong vòng một ngày thì buổi tối lên đến đỉnh núi cũng là lúc chẳng còn thấy mặt trời đâu. Cái núi này nó cao như thế đó, đường xá xa xôi như vậy đó. Từ núi này mà nhìn ra xa thì thấy trời liền với đất, đất nối với trời. Mây mù cuồn cuộn bay lên trong núi. Không khí trên núi rất ẩm ướt, nhất là vào những tháng mùa đông. Hơi nước từ sàn nhà bốc lên nhiều y như bên ngoài trời vậy. Ngay cả đến những cây cột cũng có nước nhỏ giọt ra. Gạch ngói của chùa ấy đều phải là do những sư thầy ở trong chùa đích thân đi xuống núi gánh lên. Đương nhiên, người nào phát tâm tu phước thì sẽ hâm hở đi gánh hết mình. Nhưng vẫn có những kẻ gian trá nham hiểm, vừa đến lượt mình phải xuống núi thì liền giả ốm, lúc thì nói là đau bụng, khi thì là dứt chân, vân vân. Nói tóm lại, những kẻ đó sẽ nói xạo để lừa gạt người khác. Có một lần sư thầy Tăng Trị nhìn thấu biết hết, những lời nói của sư thầy nọ nói đều là giả dối, liền lớn tiếng mắng thầy ta rằng: "Thầy có bệnh cũng phải xuống núi, nếu không thì đừng có ăn cơm. 3 ngày không ăn cơm mới tính là có bệnh. Đằng này thầy có ăn cơm thì phải xuống núi chứ." Trong lúc không còn cách nào khác, kẻ đó mới rất miễn cưỡng đi xuống núi với đại chúng. Chỉ là vác có 2 cục gạch lên núi để lắp chỗ tháo dỡ trong điện hộ pháp Di Đà ở phía trước chùa. Vị tăng kia liền nhận giác chỉ đúng có 2 cục gạch này thôi. Thầy Trang Trị thấy kẻ đồng đạo này là người chẳng ra gì, nếu cứ để thầy ta ở đây sẽ khiến cho mọi người bị ảnh hưởng xấu theo, bèn đuổi vị đó xuống núi. Đây gọi là một mình dời chỗ ở. Sau khi xuống núi, thầy ấy đi hết chỗ này đến chỗ khác, đòi tá túc khắp nơi. Thấm thoát hơn 10 năm sau, vị này lại trở về chùa này xin ở. Lúc này thì chánh điện và điện Di Đà đều đã xây xong. Thầy tri khách là người lo tiếp khách. Đây là một chức vị quan trọng trong chùa, còn được gọi là điển khách hoặc điển tân. Cũng đã đổi sang người khác. Mọi người ở trong chùa đều đã không nhận ra thầy ta nữa. Nhìn tình cảnh này thì chỉ có mình thầy ấy mới biết cái chuyện quá khứ kia của mình mà thôi. Thế nhưng cái nghiệp chướng vô phước của vị này vẫn còn. Thầy tri khách vừa nhìn thấy thầy ta, chẳng hiểu tại sao cứ nói một cách tự nhiên là không cho ở. Đối với chùa chiền ở Đại Lục, người xuất gia vào đến chùa thì y như là về nhà, không có chuyện không cho ở đâu. Vậy mà sao lại có chuyện không cho ở chứ? Không có giới điệp, tức là giấy chứng nhận đã thọ giới của tăng ni. Trên đó ghi một thông tin của vị tăng ni đó, như quê quán, tên ngoài đời, tuổi tác, ở chùa nào, tên sư phụ của họ, vân vân. Không có y bác mới không cho ở. Còn nếu ai có giới điệp, có y bác và đến cửa chùa mà còn biết quy củ thì chẳng có chuyện không cho ở bao giờ cả. Nhưng thầy tri khách lúc này vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm khắc nói: "Tôi đã nói không cho ở là không cho ở, thầy đi xuống núi mau đi." Một thầy khác ở bên cạnh liền xen vào can thiệp: "Thầy ấy lên đây từ buổi sáng, bây giờ đến chùa mình thì trời đã tối quá rồi, thì bảo thầy ấy làm sao mà xuống núi được đây?" Thầy tri khách nói: "Tối thiểu là đuổi ra khỏi nhà khách. Ngôi chùa đó rộng lớn vô cùng, từ cổng chùa đến chánh điện đã phải đi đến khoảng 1-2 dặm. Thầy ta đi trở ra đến cổng chùa thì thầy canh cổng đã đóng cửa chùa rồi. Thầy ta buồn bã thở dài nói: "Than ôi, kiểu gì cũng không cho ở, bây giờ tối quá rồi, mình biết phải đi về đâu đây chứ?" Vị tăng này cứ đi đi lại lại gần cổng chùa, rồi đi đến điện Hộ Pháp Di Đà. Nhìn thấy dưới bàn cúng của điện Di Đà có 2 cục gạch, thầy liền cúi người chui vào dưới gầm bàn, ngồi thiền trên 2 viên gạch đó, cảm thấy rất dễ chịu. Cứ ngồi ngồi mãi, rồi hình như nhập định luôn. Lúc này, thầy ta nhìn thấy Bồ Tát Di Đà nói với mình: "Cái loại người biến nhát như ngươi chính là do lười tu phước báo. Ngươi thấy chưa? Bây giờ trở về chùa, người ta đều không muốn cho ngươi vào ở. May mà lúc trước nể tình ngươi chịu vác về 2 cục gạch, chỉ mới tu được có một chút phước báo nhỏ như thế. Nếu ngày xưa ngươi không chịu đem 2 cục gạch đó lên đây, thì tối nay ngươi ngồi ở đâu đây? Sẽ chẳng có chỗ nào cho ngươi ngồi đâu." Vừa bị Bồ Tát Di Đà mắng cho như vậy, vị tăng liền khởi tâm đại sám hối, nghĩ rằng: "Hỡi ơi, ngày đó mình quá lười biếng, đã quá đáng lắm rồi. Mọi người đều chăm chỉ xuống núi vác vật liệu xây dựng lên chùa, chỉ có mình thì cứ giả đò đau ốm để trốn tránh." Cái tâm sám hối này vừa phát ra, thầy ta liền nhìn thấy cỏ ở trước điện Di Đà mọc đã quá cao, liền nghĩ: "Mình hồi nào đến giờ không tu phước, cỏ ngoài kia mọc cao như thế, hay là mình đi nhổ cỏ cho sạch vậy?" Thế là ngay trong đêm đó, vị này nhổ sạch hết tất cả cỏ mọc trong sân điện. Sáng hôm sau, thầy tri khách chạy đến thấy, liền nghĩ bụng: "Ủa, cỏ ở đây mình đang muốn kêu người đến nhổ, giờ đã có ai nhổ sạch hết rồi vậy?" Nghĩ rồi, thầy tri khách nhìn qua nhìn lại tìm xem là ai, thì nhìn thấy cái thầy hôm qua bị mình đuổi không cho ở lại chùa đang ngồi thiền ở dưới gầm bàn của điện Di Đà. Lúc này nghiệp chướng của thầy ta đã được tiêu trừ. Thầy tri khách vừa nhìn thấy thầy ấy, tự nhiên liền hoan hỷ, cười và nói với thầy ấy một cách khách sáo rằng: "Sao thầy lại đến ngồi ở chỗ này vậy?" Thầy ta liền nói cho vị thầy tri khách biết ngày xưa mình là một kẻ lười biếng như thế nào, rồi lại chuyện tối hôm qua bị Bồ Tát Di Đà la mắng như thế nào. Do vậy thầy ấy phát lòng sám hối lớn nên đã phát tâm dọn sạch cỏ trong sân này để tu phước. Thầy tri khách nghe xong mới dở lẽ: "Ồ, hóa ra là như vậy." Tôi kể câu chuyện này là một câu chuyện có thật, đúng y như vậy đó. Cho nên quý vị được ở trong chùa này tham dự Phật thất 7 ngày đều là có phước báo cả đó. Nếu bạn không gieo trồng thiện căn trong cửa Tam Bảo thì căn bản sẽ không có được phước này đâu. Nhất là những ai có thể ở luôn trong chùa, cho đến người nào đến chùa ở thường kỳ để chuẩn bị xuất gia. Quý vị biết như thế nào rồi thì phải cố gắng mà tu phước đó. Tu phước báo không phải là giúp người khác tu đâu, mà là giúp cho chính bạn. Cho nên bạn đừng bao giờ mà né tránh, tìm sự an nhàn. Nếu như thế thì Bồ Tát Di Đà sẽ đuổi bạn đi đó. Đừng nói là chỉ có Bồ Tát Di Đà đuổi bạn, mà ngay cả người cùng ở với bạn trong chùa lúc đó nhìn thấy bạn cũng thấy ngứa mắt, bực bội nữa. Có câu thành ngữ: 10 con mắt nhìn, 10 cánh tay chỉ. Ý nói tất cả mọi lời nói và hành vi của một người đều ở trong tầm giám sát và soi xét kỹ càng của mọi người, không gì có thể qua mắt được đại chúng. Cho nên người đó không thể không giữ gìn bản thân cẩn thận. Ở trong chốn đông người thì có cái điểm tốt này: bạn tốt thì mọi người đều khen ngợi bạn, bạn không tốt thì mọi người đều mắng chửi bạn. Đây tuyệt không phải là nơi chỉ có một mình bạn hay vài người ở, mà có cái chuyện tốt thì không ai biết mà khen ngợi, xấu cũng chẳng ai hay mà chửi mắng đâu. Cho nên nhất định phải ở trong đạo tràng. Đạo tràng có quy tắc trói buộc, có bạn lành dìu dắt, nhắc nhở. Như vậy thì đạo nghiệp mới dễ dàng tiến bộ được.